nụ hoa đãi phóng đích nguyên soái các hạ. Chương 8, 3, góc truyện audio.com. Đội ngũ cứu viện của hai tinh hệ cơ hồ là đến đồng thời, đối với việc xử lý con hắc viêm thú kia, hai bên xuất hiện ý kiến khác nhau. Tinh cầu này đã trở thành phế tinh, con hắc viêm thú này là sinh mệnh có trí tuệ còn lại duy nhất trên tinh cầu, dựa theo luật dân tị nạn vũ trụ, nó hẳn là bị dẫn độ tiến vào tinh hệ phát hiện nó, dưới sự chỉ đạo của tổ chức cứu trợ chính phủ thuận lợi dung nhập vào cuộc sống bản xứ làm một loại động vật duy nhất còn sót lại trong toàn vũ trụ, hắc viêm thú nguyên bản hẳn là rất được hoan nghênh. Bất quá con hắc viêm thú này, tôi mới không cần bắt nó mang về. Tin tưởng tôi, trên đường nó nhất định sẽ đem chúng ta đều ăn. Khủng long tiên sinh kiên định lắc đầu. Tôi cũng phản đối, thứ này quả thực không biết phân biệt cư nhiên ngại thối. Tôi rõ ràng xịt nước hoa mùi thơm ngát a kia lộ nhiều trung tướng rõ ràng bị chọc tức, bình thường hắn chưa bao giờ nói từ. Hối, xét thấy song phương đều không nguyện ý tiếp thu, cuối cùng quyền lựa chọn giao cho hắc viêm thú trên ngón chân khủng long tiên sinh. Hắc viêm thú thật vất vả từ trong vị thối tỉnh táo lại, nghĩa vô phản cố đem móng vuốt khoát lên trên ngón chân khủng long tiên sinh. Chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Nếu đi cùng đội kia chẳng phải đồng nghĩa với việc nó một đường đều phải ăn chay sao? Nó, mới, không, muốn, tiểu hắc thỏ ngạo kiều run rẩy lỗ tai. Cách chương.